pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, tay 19, đệ nhị càng. Lâm Tịch là đi làm chó đen huyết. Lần trước Diêm Minh cấp những cái đó đã sớm không thể dùng. Lâm Tịch âm thầm cảm thấy thật sự quá đáng tiếc. Nếu không phải sợ kia nữ quỷ hoài nghi, nàng đều tưởng đem toàn bộ băng vệ sinh dùng chó đen huyết phao thượng. Từ ở khai hoang tinh biết chó đen huyết đối quỷ vật tà ám thật sự có rất mạnh khắc chế tác dụng. Lâm Tịch tới vị diện này khi liền ở tính toán. Ta học đến đâu dùng đến đó cũng cấp này nữ quỷ nếm thử mới mẻ. Nhưng bọn họ này trong thôn, có hoàng cầu, hôi cầu, bạch cầu, hoa cầu, chính là mẹ nó không có chó đen. Nhưng thật ra có một cái hắc bạch hoa, thoạt nhìn rất có điểm đại đan khuyển hương vị. Nhưng Lâm Tịch sợ hãi đánh gãy chó đen huyết tác dụng cũng đánh gãy. Đây chính là cái đã mau thành hình âm sát nữ thi. Mua đồ vật đánh gãy là chuyện tốt. Chào quỷ nếu đánh gãy chính là sẽ ra mạng người. Lần trước chó đen huyết chính là cõng cha mẹ làm Diêm Minh cấp trộm làm cho. Thiệt tình lời nói, cái này ca ca đích xác không tồi. Cùng Diêm Khắc Kiệm giống nhau không thích nói chuyện. Chính là lại cùng phụ thân cùng nhau không chối từ lao khổ nỗ lực khổ chống làm trong nhà hai nữ. Nhân quá đến càng tốt một ít. Lần trước Lâm Tịch thác Tào Tiểu Anh đệ tờ giấy cấp Diêm Minh. Hắn không nói hai lời liền cấp Lâm Tịch lộng tới nửa cái chai chó đen huyết cầm đi. Diêm Minh thấy nàng thần thần thao thao lại muốn lộng chó đen huyết. Sợ muội muội chọc cái gì phiền toái. Liền nói, thật sự không được về nhà tới trụ. Ca mỗi ngày buổi tối tiếp ngươi đi. Lâm Tịch nói không có việc gì. Chính là nghe nói học viện nguyên bản cái ở một chỗ hung trạch thượng. Đại gia trong lòng đều có điểm mau mau. Từ khi nàng ở chính mình giường đệm hạ lau chó đen huyết sau. Liền lại chưa làm qua ác mộng. Nghe đồng học nói, dùng dây đỏ dính chó đen huyết sau đó kết mấy cái kim cương kết. Mang ở trên tay có chư tà hiệu quả. Ngày thường các nàng ở trường học thực chiếu cố ta, cho nên ta tưởng trong phòng ngủ một người cấp biên một cái cũng không uổng chuyện gì. Nữ sinh đều lá gan tiểu, mang ở trên người trắng trắng lá gan cũng hảo a. Diêm Minh một lòng thả xuống dưới, dùng sức đặng xe đạp, đã phơi thành màu đồng cổ trên mặt có một mặt mỉm cười. Nhìn dáng vẻ muội muội cùng đồng học quan hệ nhất định ở chung thực hảo. Tiểu nha đầu còn rất giàu hoạt, biết thu mua nhân tâm mơ siêu ở tiểu huyện thành có một nhà, hương thịt quán chuyên môn bán cẩu thịt. Diêm Minh cùng kia gia lão bản còn tính quen thuộc, lần trước chó đen huyết chính là từ hắn này làm cho. Vì thế hai người trực tiếp đi nơi đó, thuận lợi lộng tới chó đen huyết, hai người lại mua cũng đủ dây đỏ từ. Lâm Tịch cầm chính mình tiết kiệm xuống dưới tiền mua một cái thịt. Chuẩn bị buổi tối hầm dưa chua, lại xưng một khối gan heo, bổ huyết lại tiện nghi, cấp Diêm Khắc Kiệm nhắm rượu ăn. Sau đó Diêm Minh đặng xe đạp hai người cùng nhau vừa nói vừa cười trở về nhà. Cơm chiều thời điểm, Lâm Tịch một cái kính cấp Lưu Thúy Vân kẹp thịt ăn. Lưu Thúy Vân quay đầu lại cầm chén thịt phân cho Diêm Khắc Kiệm cùng Diêm Minh. Buổi tối đem những cái đó dây đỏ đều ngâm mình ở cẩu huyết bên trong. Ngày hôm sau làm chính ngọ dương quang bạo phơi qua đi. Lâm Tịch bắt đầu biên này đó dây đỏ. Lưu Thúy Vân một bên hỗ trợ một bên lải nhải. Không hảo hảo đọc sách. Cả ngày xả này đó vô dụng bố kéo bố kéo. Lâm Tịch nhìn xem nàng. Buồn đầu ha ha cười. Lưu Thúy Vân nghiêng đầu tà nàng liếc mắt một cái. Ngươi cười gì? Ta nói không đúng. Đúng đúng đúng. Ngươi là nhà ta lão Phật gia. Nói gì đều đối, Lưu Thúy Vân xem nàng vẻ mặt cười xấu xa. Xả lớn chút giọng mắng. Nhãi danh, ta sao xem ngươi này cười càng xem càng không hợp khẩu vị đâu. Ngươi nói ngươi cười gì đâu. Ngẩng, mẹ, chúng ta hiện tại có một môn ngành học gọi là sinh vật. Ta cảm thấy đi, ngươi tốt nhất vẫn là đừng mắng ta cùng ta ca là, nhãi danh. Bởi vì từ di truyền học góc độ giảng. Này đối với ngươi cùng ta ba đều là phi thường bất lợi, Diêm Khắc Kiệm đang ở gian ngoài bưng tách. Trà uống trà, nghe vậy một hớp nước trà tất cả đều phun đi ra ngoài. Lưu Thúy Vân tuy rằng không học quá gì sinh vật, chép chép miệng, cũng cảm thấy giống như đem tự mình cấp vòng đi vào. Giơ tay cho Lâm Tịch phía sau lưng một cái tát, lại là cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông. Ngày hôm sau buổi sáng, Lưu Thúy Vân đem Lâm Tịch đưa đến cửa thôn, bởi vì liền mau cuối kỳ khảo thí, lần này chỉ cần giao nửa tháng ăn ở phí, Lưu Thúy Vân vẫn là thêm vào cho Lâm Tịch 10 đồng tiền. Sau đó nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi không trì hoãn học tập, ngươi hiếm lạ sáng sớm, Triệu Nhã Chi, ngươi vui mua liền mua đi, nhân gia đều là đại minh tinh. Ta nhưng mua không nổi, Lâm Tịch biết Lưu Thúy Vân nói chính là những cái đó các nữ hài tử đều thích minh tinh gián họa, ở Lưu Thúy Vân đầy miệng thổ ngữ, hảo hảo siêu. Học tập, khảo đệ nhất cũng đừng kiêu nháo, ngạo. Lải nhải trong tiếng Lâm Tịch lại thượng xa hoa xe chuyên dùng một đường thác thác thác điên. Nhì hướng trường học, nhìn cửa thôn cô đơn mà đứng gầy yếu thân ảnh, gió lạnh phất khởi nàng hoa dâm tóc ngắn. Lưu Thúy Vân có tiết tấu múa may cánh tay. Lâm Tịch trong lòng có nhàn nhạt chua xót, tiểu hài từ thời điểm tổng cảm thấy nhà mình lão mẹ ma kỳ. Chính là đương hoàn toàn không có phụ thân mẫu thân lúc sau. Lâm Tịch là cỡ nào hy vọng có thể lại nghe bọn hắn lải nhải chính mình đâu. Nên học chương trình học đều đã học xong, hiện tại trên cơ bản chính là không dứt tổng kết, các khoa nhậm lão sư chính mình in ấn đại lượng đề đơn. Chờ đến trên ngựa muốn cuối kỳ khảo thí thời điểm, các lão sư còn sẽ căn cứ chính mình kinh nghiệm cấp các bạn học áp trọng điểm mơ siêu trong phòng. Ngủ như cũ là gió êm sóng lặng. Lâm Tịch cấp tất cả mọi người từng cái đã phát một cái xinh đẹp kim cương kết lắc tay. Duy độc chưa cho Đàm Nhạc, Đàm Nhạc hiện tại trên mặt cái loại này đại tỷ thì thức tươi cười đã rất ít thấy. Ngược lại là nhiều một tia không dễ phát hiện nôn nóng. Ý nghĩ quyết định đường ra, độ cao quyết định chiều sâu, cách cục quyết định kết cục, Lâm Tịch đối nàng là một tia hảo cảm đều thiếu phụng. Thuận gió trong trấn học lên suất đích xác không cao, cao trung, phổ cao, trung chuyên đều tính thượng có thể có 1/3 liền tính là không tồi lớp. Không phải mỗi người đều có thể làm học bá, nhưng là Lâm Tịch thật sự không tin, hiện giờ cải cách mở ra con nước lớn đã thổi quét thần châu đại địa. Đàm Nhạc cũng không phải cái loại này không có đầu óc người. Trọng sinh lại đây người, có thể trước tiên biết nhiều ít đồ vật. Tùy tiện lấy ra giống nhau tới đều đủ để thay đổi chính mình vận mệnh. Kết quả Đàm Nhạc cố tình một lòng một dạ nhìn chằm chằm sở trường đặc biệt ban. Vì đạt tới mục đích thậm chí không tiếc tiếp tay cho giặc đi tàn hại vô tội đồng học. Đàm Nhạc đối này ba cái danh ngạch chấp niệm thật là quá sâu. Ý nghĩ hẹp hòi, cách cục quá tiểu, liền tính là không có Lâm Tịch chạy tiến nhiệm vụ tới trộn lẫn. Nàng kết cục cũng sẽ không quá hảo. Chủ yếu là Lâm Tịch cảm giác được nàng đối các bạn học thật sâu ác ý. Tựa hồ là Đàm Nhạc đem chính mình đời trước bất hạnh. Tất cả đều giận chó đánh mèo đến người khác trên người. Cho nên hại khởi chính mình những cái đó sớm chiều ở chung đồng học mới có thể như thế đương nhiên. Không chút nào nương tay. Lâm Tịch chẳng những cấp nhất hào phòng ngủ đã phát lắc tay. Liền số 2 phòng ngủ đồng học cũng đều là mỗi người có phân. WC cái kia tai họa, Lâm Tịch chuẩn bị khai giảng liền phải xử lý rớt, nhưng là trong lúc rốt cuộc phải trải qua một cái dài dòng kỳ nghỉ. Ai biết Đàm Nhạc có thể hay không lại ra cái gì ám chiêu đâu. Lần này ba cái danh ngạch phân biệt là Lâm Tịch cùng với cái kia sơ nhị nam sinh hơn nữa Lâm Nhã. Chác, công bố danh sách ngày đó, Đàm Nhạc trên người oán khí đều phải hóa thành thực chất. Cái kia nam sinh Lâm Tịch là đừng lo, cuối cùng trong khoảng thời gian này Lâm Tịch cơ hồ mỗi ngày cùng Lâm Nhã Trác như hình với bóng. Không cho Đàm Nhạc bất luận cái gì cơ hội, tuy rằng nữ quỷ hiện tại không dùng được, chó cùng rứt dậu Đàm Nhạc muốn lộng điểm khác chuyện xấu cũng là không thể không phòng. Trải qua một đoạn thời gian tẩy não lúc sau, hàn như đối Đàm Nhạc cũng nổi lên lòng nghi ngờ, cảm thấy đậu đậu nói rất có đạo lý. Đàm Nhạc quả nhiên xem các nàng ánh mắt âm trầm chờ Mơ Siêu cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc. Ký túc xá khóa môn, mọi người đều trước tiên nói tiếng tân niên vui sướng. Dẫn theo hành lý ai về nhà nấy. Hết chương.